Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94: Thất Tử Thẩm Phán. 17. Muốn tại thời khắc quan trọng nhất nhắm chuẩn Lemon, mà không phải sớm liền bại lộ ngươi muốn công kích địa phương. Như thế địch nhân sẽ có phòng bị. Ngươi phải biết, tiến công đồng thời triển khai phòng ngự. Đây là địch nhân cũng sẽ làm sự tình. Cao minh kỵ sĩ chính là muốn để cho địch nhân phòng ngự không được mình công kích. Trong sân huấn luyện, lời nói nương theo lấy thớt ngựa lẹt xẹt tiếng vang không ngừng truyền ra. Từng đợt thanh thúy va chạm âm thanh cùng ổ trục chuyển động két vang động cũng rất có quy luật. Liên miên xuất hiện, liền gặp tại ánh nắng bao phủ bằng phẳng trên quảng trường. Một vị võ trang đầy đủ kỵ sĩ chính dục ngựa không ngừng vòng quanh một cái có xoay tròn trục dài. Mảnh mâu bia vừa đi vừa về công kích. Kỵ sĩ thân mang màu xanh sẫm khôi giáp, trong tay cầm huấn luyện dùng sầm cây kỵ thương. Mỗi khi phóng tới cái kia tê hình mâu bia lúc, trong tay kỵ thương đỉnh đều sẽ đập vào dài mảnh biên giới hình tròn hồng tâm bên trên. Va chạm mang tới lực đạo sẽ để cho cái này dài mảnh bia nháy mắt chuyển động. Đuôi mang lên xích sắt cũng sẽ bởi vậy bỗng nhiên vạch phá không khí đánh về phía trên lưng ngựa kỵ sĩ, sau đó hoặc là quét đến chỗ trống, hoặc là đập vào khôi giáp bên trên phát ra trận trận tiếng vang trầm trầm. Ở chỗ này sân huấn luyện biên giới, vị kia người ngâm thơ rong xuất thân Âu Vân kỵ sĩ chính hai tay ôm ngực nhìn cách đó không xa Runley. Biểu hiện, một bộ loa tay áo màu trắng cây đai quần áo để hắn xem ra hào hoa phong nhã. Thình lình xem xét, phảng phất một cái nghệ thuật thi nhân mà không phải giáo hội kỵ sĩ. Trừ trên lưng ngựa cảm giác cân bằng bên ngoài, kỵ thương công kích lúc lực cánh tay cùng kẹp chặt cán thương trình độ cũng rất mấu chốt. Có thể ảnh hưởng đến trong tay ngươi vũ khí lực trùng kích. Nhưng điểm ấy chỉ có thể thông qua lâu dài huấn luyện đến thu hoạch được. Lemon, thân thể của ngươi rất cường tráng, nhưng cánh tay không có đi qua chuyên môn rèn luyện. Lực lượng tại kỵ sĩ ở trong kỳ thật rất phổ thông. Hắn bên cạnh quan sát vừa mở miệng dạy bảo, Runley dựng thẳng lỗ tai lắng nghe cũng yên lặng đem những này nhớ kỹ. Hoặc là thuận theo lời nói mà thay đổi mình tiến công sách lược. Như thế nhiều lần, một phen huấn luyện về sau, thời gian đã đến giữa trưa. Cuối cùng tại Âu Vân kỵ sĩ tiếng chào hỏi dưới, Runley dục ngựa chạy vội tới. Tung người xuống ngựa động tác nương theo lấy khôi giáp két rung động. Tại đối phương viện trợ dưới, tóc vàng kỵ sĩ lấy xuống trên đầu đeo kỵ sĩ toàn nón trụ. Thế là mồ hôi nhất thời một mạch vẩy ra, Âu Vân kỵ sĩ lại bởi vậy lộ ra một vòng mỉm cười. Luyện không tệ, Lemon tước sĩ, thiên phú của ngươi rất tuyệt. Runley nghe vậy cười cười. Một phen nói chuyện phiếm cộng thêm đưa ra vấn đề về sau. Lần này luyện tập xem như tạm thời kết thúc. Thân ở tại thánh đường ở trong thời gian tựa hồ cùng chạy đến King Landing trên đường lúc tình. Huống không có gì khác biệt. Đều là lặp lại huấn luyện. Sân huấn luyện bên trong tiếp nhận huấn luyện kỵ sĩ kỳ thật không có mấy cái. Bởi vì phần lớn chiến sĩ chi tử đều đã là cái thành thục kỵ sĩ. Trừ thường ngày rèn luyện thể năng cùng kỹ xảo thuần thục bên ngoài không cần ngoài định mức huấn luyện, mà kỵ sĩ đấng người hầu ngày thường huấn luyện tự nhiên có riêng phần mình kỵ sĩ chủ tử phụ. Check, Runley loại tình huống này hay là rất ít gặp, cho nên hắn bao nhiêu hưởng thụ một phen chuyên môn bị dạy bảo quý tộc đãi ngộ. Trừ thường ngày huấn luyện bên ngoài, hắn ngày bình thường còn muốn cùng chiến sĩ khác chi tử nhóm cùng một chỗ làm bộ mỗi ngày tại thánh. Đường ở trong cầu nguyện, tuy nói Runley liền giáo hội đảo từ đều không có nhớ toàn. Nhưng điểm ấy cũng không trọng yếu, bởi vì nơi này cầu nguyện là trong lòng mặc niệm. Trừ cái đó ra, liên quan tới đảo Dragonstone Targaryen vương thất phương diện một mực không có gì tin tức. Vị kia ném nhi tử Eni quốc vương tựa hồ không có ý định trở về tìm nhi tử. hoặc là hắn đã có hành động, nhưng lại ẩn nấp không bị người biết được. Dù sao thời khắc này King Landing đã bị giáo hội sở chiếm cứ. Tóm lại gió êm sóng lặng vượt qua nửa tháng. Tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh. Buổi sáng luyện tập kỵ thương. Buổi chiều thì luyện tập vũ khí cận chiến cùng tấm thuẫn nắm giữ. Mà kiếm thuẫn phương diện cùng hắn đối luyện cũng đã không phải người hầu. Mà là chân chính kỵ sĩ. Hay là hai cái phi thường lợi hại song bào thai kỵ sĩ. Lúc này King Landing bên trong hội tụ chiến sĩ chi tử số lượng có hơn mấy trăm. Ở trong đó ưu tú kỵ sĩ rất nhiều. Nhưng Renly cho rằng cùng hắn đối luyện hai vị kia thuộc về trong đó cấp cao nhất một hàng. Bọn hắn mỗi lần tiến công phòng thủ nhìn như cùng Renly đánh cho có đến có về. Nhưng trên thực tế chỉ cần đối phương thêm ra một điểm tâm tư, Renly liền sẽ nháy mắt bại trận, không có phản ứng chút nào thời gian. Cao minh kẻ dùng kiếm phải học được nếm thử dự phán công kích của địch nhân. Bước chân nhẹ nhàng, linh hoạt vòng quanh tóc vàng to con lúc hành tẩu. Một vị có đầu đầy màu nâu tóc ngắn tuấn tú người trẻ tuổi ánh mắt nhìn chằm chằm Renly. Trong miệng lại lời nói không ngừng, có thể dùng trong tay ngươi kiếm tới nghe. Cũng có thể căn cứ địch nhân động tác đến phân biệt. Phương pháp rất nhiều, hắn nói, bước chân đột nhiên trước vọt, hai tay nắm vũ khí đồng thời trước bổ mà đến, nhìn qua thế tới hung hăng. Renly thấy này bận bịu dựng thẳng kiếm đón đỡ, đối phương nhưng lại nháy mắt thu hồi thế công của mình. Ta am hiểu lợi dụng đối thủ bản năng đến chủ động dẫn đạo. Này bằng với là một loại phương thức khác dự phán. Mái tóc dù người trẻ tuổi thu kiếm mà đứng, dừng lại giằng dài. Bất quá loại này động tác giả sử dụng lúc nhất định muốn thận trọng. Một chiêu vô ý ngươi khả năng liền thật bị áp chế lại. Nói xong, thấy Renly như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn đột nhiên trừng mắt nhìn, hỏi một cái dâu ông nọ cắm cằm bà kia vấn đề. Tốt. Hôm nay huấn luyện dừng ở đây, hiện tại là trả lời vấn đề thời gian. Xin hỏi Lemon tước sĩ, ta là Amon Caswell, hay là Erman Caswell? Ngươi là Amon Caswell, Renly nghe vậy bất đắc dĩ trả lời. Ngươi khẳng định, đối phương híp mắt hỏi. Đương nhiên khẳng định, vì cái gì khẳng định như vậy? Hôm qua chính là Amon, hôm nay hay là, cái này không phù hợp quy luật. Mái tóc dù người trẻ tuổi nghiêm trang bộ dáng xem ra tựa như là tại mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà Renly đối với cái này lại cười ha ha. Bởi vì ta hôm qua tại ngươi sau cổ áo bên trên cố ý lưu lại cái tiêu ký. Mà ngươi hiển nhiên không có tổng giặt quần áo thói quen. Lời này làm cho đối phương sững sờ. Sau đó đưa tay sờ sờ chỗ ót. Phát hiện nơi đó cổ áo chẳng biết lúc nào đã bị vạch cái lỗ hồng. Thế là hắn nhịn không được cười mắng một tiếng. Thật là một cái tên giảo hoạt. Lemon, quay đầu ta liền ăn ngươi mấy cái chanh đến giải hả giận. Renly nghe vậy nhún vai. Cùng hắn huấn luyện người có hai cái. Một cái là trước mắt vị này Amon Caswell. Một cái khác là Erman Caswell. Là một đôi song bào thai. Ban sơ Renly cho rằng hai người này là một người, bởi vì bọn hắn bất luận là tướng mạo hay là quần áo cách ăn mặc đều giống nhau như đúc. Sau lại mới biết được chân tướng, hai huynh đệ cách mỗi một ngày đổi một người, tựa hồ đem cùng Renly đối luyện coi như một loại giải trí hoạt động. Mà liên quan tới Renly lúc nào có thể chân chính phân biệt ra được hai huynh đệ ai là ai điểm ấy. Bọn hắn cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Rõ ràng, đôi này song bào thai chiến sĩ chi tử tính cách kỳ thật có chút không đứng đắn. Bất quá nhưng cũng rất thú vị. Khoảng thời gian này bởi vì huấn luyện tiếp xúc, bọn hắn thường thường mời Renly uống rượu. Renly cũng vui vẻ từ huynh đệ bọn họ hai người nơi này học đồ vật. Hôm nay hắn cũng giống vậy nhận mời. Nhưng đợi chút nữa còn có cái trọng yếu sự tình cần phải đi làm. Cho nên hắn liền uyển cự chuyện này liên quan đến với mình có thể hay không tại thất tử thẩm phán.